Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Này đương nhiên không phải hẹn hò. Bất chi bất giác mấy ngày trôi qua, ngày mai sẽ là ngày tựu trường. Lúc sau Tết, Aisaka Taiga đi Chiyo nhà chơi, mà Takahashi Yuichi cha mẹ thì lại đã trở lại cái Nam. Ngày này liền Kazumi Gaoka Utaha cũng tới. Có điều nàng là bởi vì trước nghe nói Takahashi Yuichi cha mẹ sẽ không trở về mới tới được. Kết quả nhìn thấy đối phương cha mẹ tốt, vừa bắt đầu còn có chút sốt sắng, nhưng trong chốc lát thích ứng sau khi liền biểu hiện thập phần hiền lành ngoan ngoãn. Bình thường không ác miệng là tốt lắm rồi, lần này nhưng là miệng đầy ngọt lời, trêu chọc Takahashi Yuichi cha mẹ cao hứng không ngớt. Đối với nàng độ thiện cảm trà sát thẳng tới. Lúc đó ở một bên mắt thấy Takahashi Yuichi cả người đều choáng váng. Mà đồng dạng Mashiro Shina thì lại cũng thử một hồi. Kết quả hoặc là nói chính là khiến người không lời, hoặc là chính là lơ đãng nói ra nhường Takahashi Yuichi cuống quýt ngăn cản lên tiếng. Cuối cùng Mashiro Shina tình cờ tiểu mơ hồ trái lại trêu chọc Takahashi Yuichi cha mẹ vui không? Được, lần thứ hai biểu thị Mashiro Shina nghĩ ở bao lâu đều được. Takahashi nhà lần này Tết đến có thể nói là cười vui vẻ. Lúc này một tên có tóc vàng mắt xanh thiếu nữ xinh đẹp vừa đến Nhật Bản Tokyo sân bay. Sân bay hàng đứng, chạm, lầu nào đó đón máy bay khẩu. Chính lục tục có xuống phi cơ người từ bên trong đi ra. Lúc này ở bên ngoài chờ đợi một người thanh niên nhìn thấy bóng người quen thuộc, liền hài lòng phất lên tay, hô lớn, thân ấy, ta ở đây. Một tên mới vừa xuống phi cơ nữ nhân nghe thấy người yêu âm thanh, rất nhanh liền chú ý đến hắn, liền không thể chờ đợi được nữa chạy đến trước mặt hắn ôm lấy hắn. Vui vẻ nói, thân ấy, chúng ta rốt cục có thể đồng thời sinh hoạt. Thanh niên một mặt cảm khái nói rằng, đúng rồi, này cùng nhau đi tới quá khó khăn, cũng còn tốt ta ở chỗ này công tác đã ổn định. Từ nay về sau, chúng ta vĩnh viễn cùng nhau, người già không chia cách. Cảm động không thôi nữ nhân ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Thanh niên tâm lĩnh thần hội, đang muốn đáp lại đối phương, bỗng nhiên dư quang chú ý tới cái gì, liền cẩn thận nhìn sang, sau đó liền không rời mắt nổi. Một cái tóc vàng mắt xanh, vừa nhìn chính là hỗn huyết thiếu nữ xinh đẹp đang hướng về thanh niên bên này đi tới. Nàng nụ cười trên mặt khó có thể che giấu, nhìn qua tâm tình rất tốt, thật đáng yêu nữ hài. Trên đầu cái kia màu đỏ nơ cũng rất thích hợp nàng. Hơn nữa tóc thật dài, cho dù trói thành đuôi ngựa, đuôi tóc cũng đã hơi hơi vượt qua bên hông. Thanh niên còn không xem đủ, nghe thấy trong ngực người yêu âm thanh trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Thân ấy, đây là lỡ a, con mắt của ta a. Vừa đi ngang qua này đôi tình nhân thiếu nữ tóc vàng hiếu kỳ quay đầu lại nhìn một chút. Chỉ thấy một người đàn ông chính quỳ trên mặt đất hai tay che mắt kêu rên. Vị đại thúc này đang làm gì? Mà coi là, ngược lại cũng chuyện không liên quan đến ta. Nàng rất nhanh liền không suy nghĩ thêm nữa, liền rời khỏi nơi này. Mấy phút sau, thiếu nữ tóc vàng đẩy dương hành lý của chính mình đi ra sân bay cửa lớn. Một cơn gió lạnh thổi qua, trên đầu mang cái kia một đôi như thỏ nhi màu đỏ nơ nhẹ nhàng quơ quơ. Đột nhiên trở nên lạnh khiến nàng không khỏi rùng mình một cái. Nhật Bản hiện tại cũng rất lạnh nha. Lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, lập tức tự lẩm bẩm, hiện tại còn sớm, vẫn là trước tiên đi nơi ở đem đồ vật để tốt đi, quyết định chú ý sau. Nàng liền vừa nghĩ sự tình một bên rời đi, đến lúc đó lại đi khắp nơi đi dạo, vừa vặn cũng sắp tới bữa trưa thời gian, đến lúc đó liền ăn mì sợi. ngày mai khai giảng liền có thể gặp mặt. Không biết Yuichi đến lúc đó còn có thể hay không thể nhận ra ta. Lẽ ra có thể chứ. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ giật mình. Sau đó đặc biệt kinh hỉ. Rốt cục có thể cùng hắn gặp mặt lại. Tokyo Shinjuku trên đường cái người đến người đi. Rất nhiều năm nhẹ mọi người yêu thích tới nơi này đi dạo phố mua sắm. Hơn nữa thường thường đều có thể nhìn thấy một ít người nước ngoài. Lúc này Takahashi Yuichi cùng Kasumigaoka Utaha chính đi ở này đều trên đường cái. Nhìn qua như tình nhân, bị đối phương ôm cánh tay, trong đó mềm mại nhường Takahashi Yuichi trước sau cảm thấy không dễ chịu. Hơn nữa nơi đó lại tương đương ấm áp, nhường hắn cảm giác trời lạnh như thế này, lòng bàn tay đều muốn chảy mồ hôi. Takahashi Yuichi không khỏi nhìn về phía bên cạnh Kasumigaoka Utaha nói. Utaha học tỷ, ngươi có thể đừng vẫn ôm cánh tay của ta sao? Như vậy đi tới hơi nóng à? Kasumigaoka Utaha ngẩng đầu nhìn hắn. Đường hoàng ra dáng nói rằng. Vậy cũng không được, nơi này đâu đâu cũng có người. Người ta nếu như buông tay, không cẩn thận cùng Yuichi sao Kun đi lạc làm sao bây giờ? Đến lúc đó tìm lên người đến cũng có hơi phiền toái. Cái kia dắt tay cũng được a, Yuichi sao Kun, nguyên lai càng muốn dắt tay nha. Kasumigaoka Utaha cười nhìn hắn. Cái gì gọi là ta nghĩ a? Takahashi Yuichi một mặt bất đắc dĩ. Như vậy a. Vậy thì tiếp tục duy trì bộ dáng này đi. Kasumigaoka Utaha nói xong liền nắm thật chặt hai tay. Takahashi Yuichi cánh tay lập tức liền hãm sâu trong đó. Đừng, ta nghĩ dắt tay. Takahashi Yuichi chịu thua nói. Nếu Yuichi sao Kun muốn cùng ta dắt tay. Vậy cũng tốt. Kasumigaoka Utaha cười khanh khách nói xong. Liền buông hắn ra cánh tay. Sau đó tay phải nắm chặt rồi tay trái của hắn. Tại sao phải như thế dắt tay a? Takahashi Yuichi giơ lên hai người nắm tay kêu lên. Chỉ thấy hai cái tay mười ngón liên kết. Như một đôi người yêu tay. Chúng ta đi nhìn bên kia có cái gì đi. Kasumigaoka Utaha không hề trả lời. Mà là chỉ vào cách đó không xa máy gắp búp bê tiệm nói rằng. Nhưng mà Takahashi Yuichi lại đột nhiên ngừng lại. Kasumigaoka Utaha không thể làm gì khác hơn là cũng theo dừng lại. Nghi hoặc nhìn về phía hắn. Takahashi Yuichi có chút lúng túng nói. Utaha học tỷ, chúng ta là đến đi dạo tiệm bán quần áo. Kết quả vừa nãy cùng ngươi xem phim. Hiện tại lại qua bên kia chơi. Này không làm cùng hẹn hò giống như sao? Trước lễ Giáng sinh thời điểm, Takahashi Yuichi cảm thấy Kasumigaoka Utaha cái này màu xanh lam áo khoác rất ưa nhìn. Liền muốn biết nàng đi dạo tiệm bán quần áo có hay không nam sĩ xuyên trang phục màu xanh lam. Hỏi đối phương biểu thị có, sau đó nói lần sau dẫn hắn đến. Kết quả Kasumigaoka Utaha hẹn hắn sáng sớm hôm nay sau khi ra ngoài. Đầu tiên là nhìn chàng điện ảnh, sau đó ăn bữa trưa, bởi vì ngày hôm nay là Koizuru Metronome, cuốn cuối cùng đem bán tháng ngày, vì lẽ đó Takahashi Yuichi lại thuận tiện đi cửa hàng sách mua quyển sách này. Hai người mới từ cửa hàng sách đi ra không bao lâu. Kasumigaoka Utaha hiện tại lại muốn chơi. Takahashi Yuichi cảm thấy đối phương sợ là đã quên ngày hôm nay là ra tới làm gì. Này đương nhiên không phải hẹn hò. Chỉ có điều hiện tại còn sớm. Cũng không phải vội mua quần áo đi. Trước tiên chơi một lúc. Kasumigaoka Utaha đàng hoàng trịnh trọng nói. Nếu như ta nói đây là hẹn hò. Nói không chắc Yuichi sao Kun lần sau liền không theo ta đi ra đi dạo phố. Một lúc dẫn hắn ít đi mấy nhà tiệm bán quần áo. Lần sau tốt lại dẫn hắn đi. Đúng rồi, lời nói như vậy chí ít một năm bốn mùa đều có thể cùng Yuichi Sao Kun có một lần hẹn hò. Takahashi Yuichi do dự một chút mới nói. cái kia, chỉ một chốc lát nhi, Chiyo hiện tại nên ở nhà ta hỗ trợ manga công tác. Ta thật không tiện làm cho nàng một người vội vàng. Biết rồi, ngược lại các ngươi nam sinh mua quần áo bình thường đều rất nhanh đi. Kasumigaoka Utaha vui vẻ, đáp ứng rồi, lôi kéo Takahashi Yuichi hướng về bên kia gắp búp bê máy tiệm đi đến. Lúc này đi ngang qua một nhà đồ uống tiệm, đột nhiên cảm giác thấy có chút khát nước. Liền hỏi, Yuichi sao Kun uống chút gì không? Không cần, ta không khát. Takahashi Yuichi lắc lắc đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.